Người chơi hung mãnh, chương 455, mật ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang tiếp tục nói. Không may, về sau Fukujin Hagen nhận thê tử mê hoặc, đem nông thôn mẫu thân Fukujin Miyoko tiếp vào trong nhà cùng ở. Mẹ của hắn từ nhỏ đã đối với hắn phi thường nghiêm khắc. Tại mắc Alzheimer chứng về sau vẫn không có cải biến. Tính tình càng thêm táo bạo. Thường xuyên trong nhà chế tạo sự cố. Tra tấn Fukujin Hagen tinh thần. Tại Miyoko ảnh hưởng dưới. Fukujin Hagen đau nửa đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Thường xuyên xuất hiện ký ức nhỏ nhạt. Ý vị này thờ phụng thiên nữ Yorihime thứ ba nhân cách đang không ngừng lớn mạnh. Có đôi khi thậm chí có thể trưởng khống Fukujin Hagen thân thể. Xóa đi trí nhớ của hắn. Tại Fukujin Miyoko cùng Fukujin Yokotawaru ảnh hưởng dưới. Yuto cùng Hiromi chậm rãi cũng thành thiên nữ Yorihime tín chúng. Về sau Yuto chỗ gả tên kia tại Okayama thành phố trại an dưỡng nhậm chức bác sĩ. Đoán chừng cũng là thiên nữ Yorihime tín chúng trong tổ chức một viên. Toàn bộ gia đình bên trong. Chỉ có Fukujin Hagen bị giấu giếm tại trống bên trong. Hoặc là nói. Chỉ có Hagen chủ nhân cách bị giấu giếm tại trống bên trong. Hắn nhân cách thứ hai chính mắt thấy đây hết thảy. Yên lặng tính toán mỗi 21 năm một tuần kỳ lúc tế tự ở giữa. Rốt cục. 21 năm chu kỳ đến. Yorihime đền thờ chọn chúng Fukujin nhà nhỏ tuổi nhất thành viên. Imanson làm khóa mới vật hy sinh. Mà nhân cách thứ hai cũng nghĩ đến biện pháp. Đó chính là thông qua mật ngữ. Đến tránh đi Fukujin Hagen nhân cách thứ hai cùng nó người nhà. Cùng Hagen chủ nhân cách tiến hành trực tiếp mà bí ẩn liên hệ. Để hắn tại năm 2019 tháng 5 phần khánh điển cử hành trước đó. Ngăn cản bi kịch phát sinh. Cảnh bộ hít sâu một hơi. Rất đặc sắc suy đoán. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Người không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ tới. Tử sắc thuốc màu sinh ra chi địa. Cầm trong tay song rắn quấn quanh kim ma trượng tên trộm yêu nhã ghé qua. Màu trắng nguyệt thần Diana tại trong màn đêm từ từ bay lên. Tỏ rõ quân sĩ Constantine vương triều cha nuối tiếc qua đời. 9 vị mưu nữ thần vì thế dâng lên hoa tươi. Lý Ngang dùng Fukujin Hagen trong nhật ký thơ ca. Đánh gãy lời nói của đối phương. Biết đây là ý gì sao? Ta làm sao lại biết? Cảnh bộ không kiên nhẫn hồi đáp. Không phải liền là nhân cách phân liệt người lời nói điên cuồng sao? Lý Ngang lắc đầu. Fukujin Hagen chủ nhân cách cũng không biết thúc thúc trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn thậm chí một lần hoài nghi Fukujin nhà huyết mạch bên trong là không cất giấu nhất định sẽ nổi điên gen. Tại sau khi thành niên cũng chưa từng ôn tập thúc thúc hy vọng hắn đi đến dân tộc học con đường. Nhưng hắn nhân cách thứ hai y nguyên ngừng ở lại nơi đó. Cùng những cái kia ấm áp, lý tính hồi ức ở cùng một chỗ. Những này thơ ca, là viết cho Fukujin Hagen. Chỉ có hắn, chỉ có chủ nhân của hắn cách mới có thể xem hiểu mật ngữ. Cảnh bộ kinh ngạc nói. Cái gì? Lý Ngang cười lạnh nói. Chắc hẳn các ngươi sớm đã đem quyển kia nhật ký lật qua lật lại nghiên cứu vô số lần. Những này câu thơ mặc dù là dùng tiếng Nhật viết thành, nhưng dùng tiếng Nhật đến phân tích là không chiếm được đáp án. Cách mỗi một chữ, hai chữ lấy ra, hoặc là lấy ra mỗi hành thủ chữ, lần chữ, thứ ba chữ, đều chỉ có thể được đến một đống loạn mã. Phiên dịch thành tiếng Anh cũng là như thế. Cảnh bộ im lặng. Câu đầu tiên, thành lập về công nguyên trước 3000 năm tả hữu Tyre thành Tyre. Teo là cổ đại Phoenician chế độ nô lệ trọng yếu thành bang. Nơi đó Phoenician người phát hiện cũng để luyện ra sớm nhất tử sắc thuốc màu. Màu tím Tyrian. Câu thứ hai. Cầm trong tay song rắn quấn quanh kim ma trượng tên trộm yêu nhã ghé qua. Là chỉ thần thoại Hy Lạp cổ bên trong thương nghiệp. Lữ giả. Tiểu thâu cùng chăn nuôi chi thần Ekmes. Câu thứ ba. Màu trắng nguyệt thần Diana tại trong màn đêm từ từ bay lên. là chỉ ở vào biển Aegean bờ phụ cận ba bởi vì đeo cửa sông chỗ cổ Hy Lạp thành thị lấy không chỗ. Ephesus, nơi đó là Artemis, về sau bị thần thoại La Mã Diana chiếm đoạt, sùng bái trung tâm. Thứ tư câu, tỏ rõ quân sĩ Constantine vương triều cha nuối tiếc qua đời. Là chỉ quân sĩ Constantine cha, quân sĩ bằng phẳng sách US một thế chỗ tử vong thành thị. Anh York tao, York, thứ năm câu, chín vị mưu nữ thần vì thế dâng lên hoa tươi. Là chỉ thần thoại Hy Lạp cổ bên trong quang minh, tiên đoán, âm nhạc và y dược chi thần. Apollo Apollo, bên cạnh hắn vĩnh viễn đi theo chín vị mưu nữ thần. Thứ sáu câu, mang theo biển Aegean vùng cực nam vương miện ban sơ quốc vương. Là chỉ Crete quốc vương, minh giới phán quan Radamanthai Radamanthai. Thứ bảy câu, ghen ghét cướp đoạt đi lông cừu vàng anh hùng. Quyết tâm đạp vào mình mạo hiểm. Là chỉ quá tát lợi Á vương tử, cưỡi Argonaut hiệu thuyền buồm cướp đoạt lông cừu vàng anh hùng Jason Isan. Thứ tám câu, đem kim tệ tặng cùng Minh Hà người đưa đò. Là chỉ Minh vương Hades người chèo thuyền, Minh Hà người đưa đò Charon Charon. Thứ chín câu, đem ngựa gỗ tặng cùng Vô Chi Choi người. Là chỉ tại Hy Lạp liên quân vây công Choi trong lúc đó, dâng lên ngựa gỗ thành cho anh hùng Ulysses Ulysses. Thứ 10 câu, điều đình ngự phu cùng gấu đấu tranh. Là chỉ Argonaut anh hùng một trong, về sau trở thành thiên miêu tòa, ở vào ngự phu tòa cùng tròm đại hùng ở giữa. Linus Linus. Thứ 10 câu, chiến thắng ăn thịt người nghiêu đầu quái Minotaur vật, thì là giải khai Minome cung. Chiến thắng Minotaur anh hùng Theseus Theseus. Thứ 11 câu, khắp cả người trong ngoài che kín con mắt sáu cánh vật sống ban ngày dạ ca vịnh. Thánh quá thay, thì là chỉ lục dực thiên sứ Seraph Seraph, xuất từ Khải Kỳ lục 4-8. Thứ 12 câu, trưởng quản viêm chi kiếm người xác định lãnh địa, đại thiên sứ lãnh địa, cơ đốc giáo truyền thuyết thất trọng thiên ở trong ngày thứ hai. Akira. Thứ 13 câu, trần thế thánh thành ở trong Vatican, Vatican. Thứ 14 câu, tất cả tội nghiệt chi mẫu, ăn vụng trái cấm, dẫn đến nhân loại phạm phải nguyên tội cùng hết thảy cái khác tội ác bắt đầu. Eva, Eva. Thứ 15 câu, lệnh phàm nhân hóa thành thần chi chiến xa. Đạo Do Thái cho rằng tất cả người Hebrew tổ tiên thăng thiên về sau sẽ hóa thành thần minh chiến xa. Tọa thiên sứ Theron. Thứ 16 câu, thành tộc đàn qua sông mà qua, từ tộc trưởng Abraham xuất lĩnh vượt qua ấu phát kéo ngọn nguồn sông cùng sông Jordan đi vào Canaan người Hebrew Hebrew. Ý là vượt qua sông mà đến người. Thứ 17 câu, trước sinh con đỏ mà có lông, thánh kinh sang thế ký, bên trong Isaac cùng lợi chăm thêm sở sinh trưởng tử, lấy quét Y-so. Thứ 18 câu, cầu nguyện ta phải thần chi trợ, thánh kinh, trước mặt mọi người. Nhân loại khí tượng học tổ sư Gadro, giao cho nhân loại công cụ cùng vũ khí chế tạo phương pháp. Thứ 19 câu, cuối cùng thăng cấp là gánh vác trường mâu một chi thiên sứ, khiêng trường mâu thiên sứ, Ithuriel, Ithuriel. Thứ 20 câu, lại thu hút đối quang thế giới phục, thần chi bạn, rá cua rá cua. Câu nói này xuất từ cuốn sách của Enoch, phụ trách giám thị thiên sứ thiện hạnh. Thứ 21 câu, tà chủ A, hy vọng đây hết thảy đều đáng giá. Tà chủ thượng đế, Lord, tất cả câu thơ miêu tả từ ngữ liền cùng một chỗ. Liền là nhân cách thứ hai viết cho Fukujin hai gần mật ngữ. Cảnh bộ đại nhân hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đừng nói, phân tích, liền là nhớ kỹ cái này thao thao bất tuyệt cũng khó khăn. Cũng may tên kia hói đầu bác sĩ đầy đủ thông minh. Tự lẩm bẩm, Tyre, Ecmes, Ephesus, York, Apollo, Radamanthai, Isan, Charon, Ulysses, Linus, Theseus, Seraph, Akira, Vatican, Eva, Theron, Hebrew, Esau, Gadro, Ithuriel, Rakua, Lot, đó căn bản góp không thành một câu A. Thủ chữ cái, nối liền, Lý Ngang hờ hững nói. Đầy A cao, xếp đờ gơn, cách chương.